Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 43, tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến biệt thự, cô nhanh chóng kiếm cớ để đuổi hắn đi. Công ty phá sản rồi sao? Sao còn chưa đi? Đi đi trễ giờ rồi kìa. Đi làm vui vẻ. Chấm, cô vừa dứt lời thì bị một cánh tay kéo người lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống môi cô, sau đó hắn xoay người đi làm. Thấy chiếc Maybach đã đi khuất, cô mới tìm hai tên kia. Theo hướng dẫn của Minh Khang, cô nhanh chóng đến trước địa bàn của bang hắn. Không để ý ánh mắt của mọi người nhìn cô nghi hoặc, cô liền bước vào bên trong. Hai tên canh cửa chặn lại. Cô là ai? Cô chuẩn bị đánh người thì. May mà lúc đó Minh Khang bay ra đúng lúc. Thấy hiện trường sắp có cảnh đổ máu thì can lại. Chị dâu tới rồi à? Vào đi vào đi. Hừ. Cô hừ lạnh rồi mặc kệ hai tên canh cửa còn đang ngơ ngác. Cách tiếp đón cậu cũng chu đáo phết nhỉ. Cô lườm. He he. Em biết em luôn chu đáo mà. Minh Khang không chịu thua cãi lại, cuộc chiến võ mồm bắt đầu diễn ra. Nhìn hai người luôn tỏ ra lịch sự nhưng câu nói đều có mùi thuốc súng. Đến sân tập bắn súng. Minh Khang lôi ra một đống súng. Có nhiều loại khác nhau như Desert Eagle, Beretta 92FS, P226. Chị dâu chọn một khẩu súng đi, cô nhướng mày nhìn hết một lượt rồi chọn khẩu P226. Nói, tôi lấy cái này, bia kia qua thử luôn đi. Cẩn thận nha chị dâu. Chị mà có mệnh hệ gì là em chết chắc đó. Về, Minh Khang như ông cụ non càm ràm liên tục, cô kệ tên đó đi qua phần bia. Bắn liên tục 10 phát 100 điểm. Mọi người quanh sân tập chỉ biết trố mắt nhìn. Một cô gái trông yếu đuối. Thục nữ vậy mà bắn súng còn kinh hơn cả họ. Tên Minh Khang thì mắt chữ A miệng chữ O, cô thấy vẻ ngạc nhiên của Minh Khang mà cười lớn. Ha ha, cậu định dọa ma tôi à, hình như tôi nói sao rồi. Làm ma thì hãnh diện cho cậu quá không? Lấy lại được bình tĩnh. Minh Khang nghe câu châm biếm. Sỉ nhục của Bích Ngọc chỉ biết ngậm miệng lại, cô gắn nhịn. Vì hắn biết chị dâu nhỏ này không thể đắc tội được. Dù im lặng nhưng khói trên đầu cũng chẳng giảm bắt là bao. Nguyên cả buổi sáng cô chơi súng đến phát chán rồi đòi Minh Khang đổi trò. Nhìn bà chị dâu cuồng bạo lực này, hắn chỉ biết ngậm mồm mà dẫn đi. Đến một nơi tập võ. Bên trong có mấy tên to con. Đô cơ mà bữa trước đánh cô. Cô cười quỷ dị bước vào. Bọn chúng thấy cô thì cười nhạo. Chế giễu. Đàn bà yếu đuối như cô thì ở đây làm gì? Không phải nên ngoan ngoãn kiếm người mà phục vụ sao? Lên hết đi, cô kiệm lời. Ha ha ha, nguyên cả đám cười rộ lên. Một tên nói, bữa trước đánh mày sắp chết đó. Không nhớ sao, giờ còn ra vẻ, có đánh hay không? Cô mất kiên nhẫn, đối với mày chỉ cần mình tao là đủ. Cô nhanh chóng lao đến đánh. Đá thẳng một cú vào bụng gã. Do khinh địch nên không đề phòng bị cô đánh. Cô ra đòn vừa mạnh, dứt khoát khiến gã không kịp trở tay. Cùng lúc đó, cách chương